Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân đã không thể kiểm soát được trí tưởng tượng của mình khi nghĩ về cảnh Kỳ Đình Duệ mặc vest. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, cậu vẫn phải ngẩn người. Kỳ Đình Duệ chọn một bộ vest màu xám đậm giống như của Cố Chân. Áo sơ mi trắng và cà vạt màu tối càng làm nổi bật lên khí chất trầm tĩnh, điềm đạm của anh. Đặc biệt là từng chiếc cúp đều được cài chỉnh tề, che kín mọi thứ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Cố Chân trong khoảnh khắc ấy cảm thấy cuộc đời mình thật viên mãn. Bởi vì không phải ai cũng có thể gần gũi chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt mỹ như vậy. Dù cậu không thể sở hữu người đàn ông đẹp trai đến mức trời sinh này, nhưng chỉ cần được ngắm nhìn như vậy, cũng đủ không còn tiếc nuối. Quả đúng là con cưng của tạo hóa, tác giả nhất định đã ban cho Kỳ Đình Duệ tất cả những đặc điểm đẹp nhất. Không thì sao anh ấy lại có thể đẹp đến như thế? Nói thật, không phải cậu thiếu kiên định, mà là nhân vật chính này thật sự quá hấp dẫn, không thể nào cưỡng lại được. Thực sự không phải lỗi của cậu, Cố Chân cảm thấy nếu nhìn thêm nữa, cậu chắc chắn sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ. Chợt tỉnh lại, Cố Chân nhanh chóng quay đi, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, lo lắng nói. Anh thật sự rất đẹp trai khi mặc vest. Kỳ Đình Duệ tiến lại gần hơn một chút, như cố tình, anh bước đến gần và nhẹ nhàng hỏi. Cậu thích không? Ý anh là bộ vest này. Nghe Kỳ Đình Duệ giải thích, Cố Chân mới thật thà gật đầu. Thích, cũng giống như cậu, đều là màu xám. Kỳ Đình Duệ nói, giọng nhẹ nhàng không rõ có phải đang đùa cợt anh không. Trông thật giống bộ đồ đôi. Cố Chân lập tức đỏ mặt, từ mặt đến cổ, ngay cả tai cũng đỏ ửng lên. Tên này thật sự quá biết cách tán tỉnh, lại còn rất có sức hút. Người bình thường nào có thể cưỡng lại được? Nếu như khả năng chịu đựng của cậu kém một chút, có lẽ giờ phút này cậu đã không kiềm chế nổi mà giật lấy áo của Kỳ Đình Duệ rồi. Bộ đồ này gọn gàng quá, thật sự khiến người ta muốn làm loạn hết lên. Khi Cố Chân đang mải miết tưởng tượng đến việc mình sẽ chạm vào anh ta, thì Kỳ Đình Duệ lại đưa tay về phía cậu. Cố Chân ngẩn ra, mắt mở to. Chỉ biết nhìn Kỳ Đình Duệ đưa tay đến gần, tưởng anh sẽ vuốt nhẹ lên mặt mình, nhưng không, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chỉ nhẹ nhàng chạm vào chiếc cà vạt của cậu. Khi nhận ra mình đang mong đợi điều gì, Cố Chân ngay lập tức cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc chỉnh lại cà vạt cho cậu, đồng thời cũng vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo. Cố Chân hơi cúi đầu, vừa nhìn đôi tay đẹp của Kỳ Đình Duệ, vừa nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cho đến khi Kỳ Đình Duệ rút tay lại từ cổ áo cậu, cậu mới không thể kìm được, khe khẽ nói. Cảm ơn anh. Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân, người không dám nhìn thẳng vào mắt mình, giọng hơi trầm xuống. Cậu đang ngại à? Cố Chân nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên định phủ nhận. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, lời nói của cậu lập tức bị nghẹn lại, chỉ có thể nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Hai người lúc này đều không nhận ra, họ đã đứng quá gần nhau. Hơi thở như quấn lấy nhau. Má cậu đỏ rồi. Kỳ Đình Duệ nói khẽ, rồi lại đưa tay lên. Cố Chân thấy rõ là anh thật sự muốn vuốt mặt mình, trong lòng nghĩ phải tránh đi, nhưng chân lại không thể nhúc nhích, như thể bị một cái gì đó mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đầu ngón tay của Kỳ Đình Duệ sắp chạm vào má Cố Chân, thì một tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí đầy ngọt ngào này, khiến cả hai giật mình tỉnh lại. Kỳ Đình Duệ nhận ra đó là điện thoại của mình, vội vàng quay người đi lấy điện thoại trên bàn trà trong phòng khách. Cố Chân nhìn bóng dáng thon dài của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi đưa tay lên quạt quạt mặt, cố gắng hạ nhiệt. Thật may, cậu suýt nữa đã bị vẻ đẹp của nhân vật chính mê hoặc, cuộc gọi này đến thật đúng lúc. Quả là ông trời có mắt. Kỳ Đình Duệ nhận điện thoại, thấy tên bà Trương hiện lên màn hình. Liền khẽ nhíu mày, khi nhận điện, giọng của một người phụ nữ vui vẻ vang lên từ bên kia. Đình Duệ, con đã xuất phát chưa? Nên đến đây sớm thì còn có thể ăn được bánh ngọt mẹ làm, nếu muộn thì không còn đâu nhé. Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt đáp, mẹ ăn đi, cái gì? Bà Trương sửng sốt, sao bà cảm thấy con trai mình dường như có chút không vui vậy? Đến dưới tầng, Kỳ Đình Duệ nhìn thấy chiếc siêu xe màu hồng nổi bật đậu ở bãi đỗ xe công cộng. Lập tức nhận ra đó là xe của Cố Chân. Cậu còn lái xe đến đây à? Cố Chân nghe vậy, lúc này mới giật mình nhận ra trong cốp xe còn có món quà quý giá, liền vội vàng nói. Em mang một chai rượu vang đến cho dì uống. Anh đợi chút, em ra lấy. Lấy à? Vâng, em muốn đi chung xe với anh, được không? Cố Chân vẫn chưa thể vượt qua bóng ma tâm lý từ kiếp trước. Chỉ cần chạm vào vô lăng là lại cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần có thể đi nhờ, anh tuyệt đối không lái xe. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy cậu nói vậy, cũng chẳng để ý, trả lời ngay. Đương nhiên được, Cố Chân tự lái xe đến đây, thế mà vẫn muốn đi nhờ xe của anh, thật sự là có tâm tư quá rõ ràng. Mà đây không phải lần đầu tiên như vậy, nhưng Kỳ Đình Duệ không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, anh còn thấy điều này thật dễ thương, vì Cố Chân quá lộ liễu trong cách suy nghĩ của mình. Khi Cố Chân lấy chai rượu vang từ cốp xe ra, cả người đều căng thẳng, sợ lỡ tay làm rơi, vài triệu đồng sẽ bị hỏng mất. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của cậu, liền chủ động đưa tay ra. Để anh giúp cậu cầm, Cố Chân không từ chối nữa, nhanh chóng đưa chai rượu cho Kỳ Đình Duệ, nhìn anh cầm lấy, rồi nhẹ nhàng thở phào. Cảm ơn anh, Kỳ Đình Duệ cũng là người hiểu biết, khi nhìn thấy bao bì món quà, anh hơi ngạc nhiên và nhướng mày một chút. Chai rượu này không rẻ đâu, em khách sáo quá rồi. Đây là chị em giúp em chuẩn bị, Cố Chân không giấu giếm, chị em thật chu đáo. Kỳ Đình Duệ như hiểu ra điều gì đó, rồi không hỏi thêm nữa. Không có gì đâu, Cố Chân trả lời một cách khiêm tốn. Sau đó, hai người cùng nhau đi đến gara riêng. Đúng như lời Kỳ Đình Duệ nói, trong gara của anh không chỉ có một chiếc xe mà còn rất nhiều chiếc xe sang trọng đắt tiền. Tuy nhiên, chiếc xe mà Kỳ Đình Duệ lái nhiều nhất lại là chiếc xe thương mại đơn giản và sang trọng nhất trong số đó. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Theo như lời Kỳ Đình Duệ, đây chỉ là một bữa tiệc giữa bạn bè và người thân trong gia đình, không phải một sự kiện quá chính thức. Tuy nhiên, khi Cố Chân theo Kỳ Đình Duệ bước vào sảnh tiệc, cậu nhận thấy các khách mời có mặt đều toát ra một khí chất không phải dạng vừa. Rõ ràng là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí còn có cả những siêu sao mà cậu cảm thấy rất quen mặt nhưng lại không thể nhớ nổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi Cố Chân bước vào sảnh cùng Kỳ Đình Duệ, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào họ. Cố Chân lần đầu tiên đối diện với cảnh tượng như vậy, có chút căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Đình Duệ vẫn thản nhiên như không, khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh của anh lập tức làm cho cả không gian như chìm vào sự bình lặng, khiến cậu cũng bớt đi sự căng thẳng. Lúc này, bà Trương ngồi trên xe lăn, khi nhìn thấy con trai, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ. Mỗi lần tổ chức tiệc hoặc tham dự tiệc ở nơi khác, bà luôn muốn con trai đi cùng để có thể khoe khoang trong nhóm bạn thân. Nhưng Kỳ Đình Duệ luôn từ chối, hoặc là vì công việc bận rộn, hoặc là vì học hành căng thẳng, thậm chí việc hẹn gặp ăn cơm cùng nhau cũng rất khó. Lần tiệc này, ban đầu Kỳ Đình Duệ nói có việc bận, nhưng khi bà nói sẽ cho Cố Chân cùng đi, anh mới đồng ý xuất hiện. Vì vậy, bà rất hiểu, lần này là nhờ có Cố Chân mà bà mới có thể gặp được con trai của mình. Tiểu Duệ đúng là càng ngày càng đẹp trai hơn rồi. Một trong những người bạn thân của bà Trương không nhịn được mà khen ngợi, sau đó giọng có chút tiếc nuối. Con gái tôi suốt ngày nói muốn lấy Tiểu Duệ, tiếc là Tiểu Duệ chẳng thèm nhìn con bé một lần. Đúng vậy, trẻ con lớn rồi, có ý tưởng của riêng mình, chúng ta là phụ huynh cũng không thể can thiệp vào lựa chọn của chúng. Bà Trương mỉm cười trả lời, rõ ràng bà hiểu tính cách con trai mình. Anh chàng nào mà không lọt vào mắt xanh của Kỳ Đình Duệ thì dù có nhường nhịn thế nào, cũng chẳng có tác dụng. Không biết mọi người sẽ nghĩ gì nếu hôm nay là đám cưới của Tiểu Duệ nhỉ? Hai chàng trai đi cạnh nhau thật đẹp đôi, một người bạn thân khác của bà Trương cũng phải thốt lên. Có phải là Tiểu Duệ mới để ý đến học đệ kia không? Không ngờ cậu ấy cũng rất đẹp trai nhỉ? Đúng là nhìn cũng khá đẹp đấy. Bà Trương đánh giá Cố Chân khi cậu bước tới gần, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên con trai mình có mắt nhìn người. Cố Chân bước vào sảnh tiệc cùng Kỳ Đình Duệ, ngay lập tức nhận ra bà Trương. Dù ngồi trên xe lăn, bà vẫn là người phụ nữ nổi bật nhất trong đám đông. Dù đã gần 50 tuổi, nhưng bà vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn không hề giống mẹ của Kỳ Đình Duệ, ngược lại trông như là chị gái của anh. Cố Chân không khỏi thầm nghĩ, cũng không trách được sao có thể sinh ra một chàng trai đẹp trai như Kỳ Đình Duệ, mẹ anh cũng quá xuất sắc. Khi đến gần bà Trương, Kỳ Đình Duệ lễ phép chào. Mẹ, Cố Chân bị một đám các bà cô vây quanh làm cho đầu óc có chút quay cuồng, cậu cũng không kìm được, liền vội vàng gọi một tiếng. Mẹ, bà Trương ngạc nhiên, cái gì, gì cơ? Cố Chân lập tức nhận ra mình vừa lỡ miệng, cảm giác xấu hổ nhanh chóng ập đến, mặt cậu đỏ bừng lên, nhanh chóng trở nên nóng ran. Cậu vừa gọi bà Trương là gì? Làm sao có thể quay ngược thời gian để sửa lại đây? Kỳ Đình Duệ nhìn thấy Cố Chân đỏ mặt, không nhịn được mà bật cười. Cậu ấy chắc là quá căng thẳng rồi. Bà Trương đã có kinh nghiệm đối mặt với những tình huống như thế, rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, cười một cách duyên dáng. Học đệ thật dễ thương. Cố Chân đỏ mặt, chỉ còn cách cười gượng. Cô à, xin lỗi, con lỡ miệng, thật sự không phải cố ý. Bà Trương cười hiền hậu. Không sao không sao, cô chỉ hơi bất ngờ, cứ tưởng Tiểu Duệ dẫn bạn gái về, không ngờ lại là học đệ của con. Câu nói này càng làm cho mặt Cố Chân đỏ như gấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chuyển chủ đề, cậu nhanh chóng tự giới thiệu. Cô ơi, con là Cố Chân, cùng chuyên ngành với Duệ ca, bây giờ đang học năm 2. Wow, chuyên ngành của các con có phải chuyên sản sinh ra trai đẹp không? Bà Trương cười hỏi, Cố Chân mỉm cười đáp. Có thể là vậy, bà Trương lại hỏi tiếp. Có anh chàng nào đẹp trai hơn con trai cô không? Cố Chân trả lời ngay lập tức. Chắc chắn là không rồi, Duệ ca là đẹp trai nhất. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy sự kiên định trong câu trả lời của Cố Chân, ánh mắt không khỏi có chút động. Bà Trương không nhịn được mà bật cười. Con đúng là một đứa trẻ dễ thương. Sau khi nói xong, Cố Chân mới nhận ra, trước mặt mẹ của người ta mà lại nói như vậy, thật là quá xấu hổ. Tai cậu bắt đầu nóng bừng lên. Có lẽ chính vì cậu không thể giấu được vẻ ngượng ngùng đó, càng khiến mọi người muốn trêu đùa cậu. Những bà cô xung quanh bắt đầu ồn ào không ngừng. Mấy gì cứ tưởng giờ các chàng trai đều trưởng thành và nghiêm túc như Tiểu Duệ, không ngờ vẫn còn những chàng trai tươi tắn như học đệ này. Có bạn gái chưa? Dì có thể giới thiệu cho cháu gái gì? Dì có một cô cháu gái vừa vào đại học, con có muốn làm quen không? Cố Chân hơi luống cuống, chỉ biết cầu cứu bằng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Đình Duệ. May mắn là Kỳ Đình Duệ nhận ra ánh mắt ấy, liền tìm một lý do đưa Cố Chân đến một góc ít người hơn. Cậu ngồi đây trước nhé, trên bàn có đồ ăn nhẹ, muốn uống gì thì gọi phục vụ mang tới. Kỳ Đình Duệ như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng dặn dò. Anh đi chào hỏi khách mời một chút. Cố Chân cũng biết rằng vì Kỳ Đình Duệ là con trai của bà Trương, chắc chắn cậu ấy sẽ phải tiếp đãi những vị khách đến, nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Được rồi, anh đi làm trước đi. Ừ, Kỳ Đình Duệ xoa đầu Cố Chân rồi đi trước. Cố Chân, người vừa rồi tim đập loạn nhịp, giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu chưa bao giờ biết mình lại dễ đỏ mặt như thế, nhưng khi đối diện với những người và chuyện liên quan đến Kỳ Đình Duệ, cậu thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn làm trò cười, đúng là xấu hổ chết đi được. Đặc biệt là nghĩ đến tình huống xấu hổ vừa rồi, cậu chỉ muốn đào cái hố mà chui vào cho rồi. May mà Kỳ Đình Duệ và bà Trương có vẻ cũng không để ý đến dáng vẻ ngu ngốc của cậu lúc nãy, nếu không thì có lẽ nó sẽ trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Cậu nghĩ vậy, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo bóng dáng của Kỳ Đình Duệ. Nhìn thấy học trưởng đối diện với các bậc trưởng bối, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, không chút lúng túng, Cố Chân không khỏi bị cuốn hút vào. Lúc này, trong mắt cậu chỉ có mỗi Kỳ Đình Duệ, mọi người xung quanh đều như không tồn tại. Dù trong số khách mời có cả những ngôi sao nổi tiếng, cậu cũng chẳng hứng thú. Cho đến khi cha của Kỳ Đình Duệ đến, cả hội trường lại xôn xao một trận, Cố Chân mới bừng tỉnh, chuyển ánh nhìn sang phía ông Kỳ. Quả nhiên, cha của Kỳ Đình Duệ cũng rất đẹp trai, nhìn cũng trẻ trung, thời gian dường như không làm giảm bớt vẻ phong độ của ông, ngược lại còn thêm phần chín chắn, trưởng thành, mang một nét quyến rũ đặc trưng của độ tuổi ấy. Cố Chân dễ dàng tưởng tượng ra, khi Kỳ Đình Duệ già đi, anh ấy cũng sẽ trở thành một người đàn ông chín chắn và đẹp trai như thế. Nhìn thấy ông Kỳ và Kỳ Đình Duệ chào hỏi các vị trưởng bối, Cố Chân hiểu rằng học trưởng sẽ không quay lại ngay. Để giết thời gian, cậu lấy điện thoại ra chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném bóng, xiao xiao le, chơi một lúc, đúng lúc gặp phải một cấp độ khó. Cậu đã thử lại 2 lần mà không qua được. Lần thứ 3, số bước di chuyển còn lại ít ỏi. Đang chuẩn bị thất bại thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. cậu cần anh giúp vượt qua cấp này không? Cố Chân theo phản xạ quay lại nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào Kỳ Đình Duệ đã đứng phía sau mình, cười như không cười, làm cho ánh mắt của cậu hoàn toàn bị thu hút. Vậy anh giúp em vượt qua nhé. Cố Chân chẳng hiểu sao lại làm theo, đưa điện thoại của mình cho Kỳ Đình Duệ. Ừ, Kỳ Đình Duệ nhận lấy điện thoại của cậu, làn da của hai người vô tình chạm nhau. Cố Chân cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa từ đầu ngón tay của Kỳ Đình Duệ, khiến cả người cậu chợt run lên, như thể bị điện giật vậy. Kỳ Đình Duệ vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, kéo một chiếc ghế bên cạnh Cố Chân ngồi xuống, rồi bắt đầu chơi game trên điện thoại của cậu. Cố Chân không thể không nhích lại gần, phát hiện ra học trưởng chơi. Ném bóng, rất quyết đoán, gần như không hề do dự. Những quả bóng có thể tạo thành độ cong đặc biệt mà Cố Chân còn chưa kịp thấy thì Kỳ Đình Duệ đã nhanh chóng nhấn chọn. Anh à, anh chơi, ném bóng, giỏi thật đấy. Ừ, dễ thôi, chỉ trong một lát, Kỳ Đình Duệ đã vượt qua được màn đó, rồi trả lại điện thoại cho Cố Chân. Cố Chân cầm lại điện thoại, vẫn cảm thấy dường như trên đó còn vương lại hơi ấm của tay Kỳ Đình Duệ. Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh, và cảm giác khô miệng cũng xuất hiện. Khi cậu vừa nhìn vào điện thoại vừa vô thức ly, ếm môi, đúng lúc đó, Kỳ Đình Duệ cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt của Kỳ Đình Duệ dừng lại trên đôi môi ướt át của cậu, khiến trong lòng anh bỗng có một làn sóng nóng bỏng dâng lên. Cố Chân lúc này cảm thấy rất muốn uống gì đó để bình tĩnh lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Đình Duệ đang nhìn mình, rồi anh ta dùng ngón tay trỏ kéo nhẹ chiếc cà vạt của mình. Hành động đó vừa quyến rũ lại vừa có chút gì đó mạnh mẽ, khiến Cố Chân không thể không ngẩn ngơ. Sao mà chỉ kéo cà vạt thôi mà cũng có thể đẹp trai thế này? Cố Chân cảm thấy chiếc áo vest và cà vạt này thật sự quá hấp dẫn, cậu không thể chịu nổi nữa. Anh, ừ, Cố Chân rất muốn nói rằng mình thực sự bị anh mê hoặc đến mức không còn gì để nói, nhưng lý trí nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ đó, cậu vội vàng nói. Cà vạt của anh rất đẹp. Kỳ Đình Duệ nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Chỉ là cà vạt đẹp thôi sao? Không phải vậy, Cố Chân vội vàng bổ sung. Anh toàn thân đều rất đẹp trai. Kỳ Đình Duệ dường như rất thích nghe câu nói này. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh ta lúc này dường như có thêm vài phần ý cười. Anh tặng cho cậu, á, cà vạt. Kỳ Đình Duệ nói xong, lại khẽ chạm vào cà vạt của Cố Chân. Nhìn đôi tay thon dài và sạch sẽ của anh nhẹ nhàng vuông ốt phe chiếc cà vạt của mình, Cố Chân lại không hiểu sao cảm thấy nóng bừng cả người, cứ như thể những món tay ấy đang vuông ốt phe làn da mình vậy. Cách chương.